Chương 182, an bài. Lao An Nhân mặt trầm như nước. Một bên Thẩm Vi lập tức quát, tiểu xuất sinh, ngươi là muốn tức chết tổ mẫu sao? Thẩm Chi Minh cúi đầu, phụ thân, ta không nghĩ chọc tổ mẫu sinh khí, nhưng càng không muốn Thẩm gia trở thành tương lai vì ngàn người công kích. Sự tình nếu đã phát sinh, tổng cần một cái thẳng thắn thành khẩn giao phó, chúng ta không thể như vậy. Chi Minh Thẩm Vi nâng nâng thanh âm, lớn tiếng quát bảo ngưng lại. Lao An Nhân thở dài, tốt, đừng ổn ngươi đi đi. Cuối cùng ba chữ là nói với Thẩm Chi Minh. Thẩm Chi Minh sửng sốt hạ, tựa hồ không thể tin được Lao An Nhân ý cho phép chính mình, nghĩ lại xác nhận một chút, lại bị Lao An Nhân mệt mỏi vây tay ngăn lại, thế mới biết là thật sự, vội vàng rời đi, liền đi ngang qua Lâm Thị cùng Thẩm Thanh Lan trước mặt cũng chỉ là gấp gáp chào hỏi. Thẩm Uy nhăn mày, tựa hồ Thẩm Chi Minh đi lần này đem mang đến cho hắn thật lớn phiền toái, nhưng Lão An Nhân lên tiếng, lại ngăn cản không được. Mắt thấy nhi tử bóng lưng biến mất tại cửa ra vào nắng sớm chung, hắn nhịn không được mở miệng. Mẫu thân, đặng gia nếu là lại đây nháo sự, làm sao bây giờ? Tốt, Thẩm Y lo lắng, vừa nói ra khỏi miệng lại nhanh chóng giải thích, nhi tử cũng không phải sợ hãi đặng gia nháo sự, hành hung phạm tội là đặng gia nữ nhi, đây vốn là hắn gia giáo nữ vô đạo, bất quá, dù sao cũng liên lụy tới chúng ta Thẩm gia danh dự. A Lào An Nhân tỏ vẻ hiểu gật gật đầu, dung mạo bình tĩnh phải có chút đau thương. Bọn họ không dám. Lúc nói chuyện lại cố ý liếc mắt Thẩm Uy, ý tứ rất rõ ràng, ngươi vẫn là cái này phân ninh huyện lệnh đâu, sợ cái gì? Thẩm Uy không ngôn ngữ. Khâu thị vẫn là đầy bụng bực tức, như bình thường, lại có thể sợ bọn họ vừa vặn đuổi tại cái này mấu chốt thượng, nếu là Lục gia tựa hồ nghĩ đến cái gì, cũng lập tức ngừng lại đề tài. Trong phòng người đều hiểu được cái này chưa hết lời nói hàng nghĩa, nếu như bị Lục gia biết, vốn là lung lay sắp đổ việc hôn nhân liền sẽ triệt để ngâm nước nóng. Được rồi, Chi Minh đã qua, chờ xem. Sớm tinh mơ, Lão An Nhân liền mệt được không mở ra được mắt dường như, khoát tay, các ngươi đều trở về đi, nên làm cái gì nên làm cái gì. Mọi người yên lặng rời đi. Thẩm Thanh Lan kỳ thật rất tưởng bồi bồi Lão An Nhân, trước kia Lão An Nhân thích nhất đem nàng giữ ở bên người, cùng nhau dùng đồ ăn sáng, chuyện cho việc nhà, hoặc là nhìn nàng viết vài chữ. Làm nũng tổ tôn lưỡng này hòa thuận vui vẻ, nhưng gần nhất như là ôn thần hàng lâm, không ổn sự tình nhất cọc liền nhất cọc, khiến cho toàn bộ thẩm phủ đều bao phủ tại áp lực, khẩn trương cùng bận rộn ở dưới, chẳng những đem tiết âm lịch vốn nên náo nhiệt cùng vui vẻ đảo qua cạn sạch, càng là lệnh tất cả mọi người sức đầu mẹ chán, Lao An Nhân cũng không có tâm tư lưu nàng. Thẩm Thanh Lan rất vì Lao An Nhân lo lắng, sợ bên người nàng không cái chọc cười giải buồn người, càng thêm lo âu. Bi thống dẫn đến ngã bệnh, nhưng bây giờ tất cả mọi người loạn, Lao An Nhân nhìn qua cũng không cùng nàng nhàn thoại hứng thú, nàng cũng không hảo tại chúng tỷ muội trước mặt tự tiến. Thẩm Thanh Chi đi ra ngoài khi có chút dị thường mắt nhìn Thẩm Thanh Lan, nhưng chỉ tự chưa nói, bước nhanh đi. Thẩm Thanh Lan chú ý tới nàng hai mắt đỏ bừng, mà sau lưng không có nha đầu theo, vốn định chào hỏi, nhưng đối phương thật sự đi được nhanh, cũng chỉ tốt từ bỏ. Lâm Thị nhận sự vụ. Liền không thể cùng thường ngày cùng Thẩm Thanh Lan cùng đi, nàng cùng Khâu Thị mang theo Thẩm Thanh Uyển đi một con đường khác đi. Tứ tỷ tỷ, ngươi hôm nay bận bịu sao? Thẩm Thanh Liếu nhỏ giọng hỏi, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt khát vọng. Thẩm Thanh Lan trong lòng kinh ngạc, vẫn là khẽ cười, không nổi, ngũ muội muội nếu là có nhàn hạ, đi qua ta kia ngồi một chút. Thẩm Thanh Liếu niên kỷ còn nhỏ, vừa mở miệng, nàng liền biết muốn nói gì. Quả nhiên, Thẩm Thanh Liếu lập tức đồng ý trên đường. Thẩm Thanh Liếu nghẹn không có hỏi nghi vấn trong lòng, Thẩm Thanh Lan không muốn kẻ ngắt, chủ động cùng nàng trò chuyện chút luyện tự, theo đề tài, cũng là ngươi một lời ta một tiếng tự tại. Vào phòng, Thẩm Thanh Liếu vừa ngồi xuống liền không nhịn được lôi kéo Thẩm Thanh Lan mở ra máy hát, tứ tỷ tỷ, chuyện ngày hôm qua, ngươi biết không? Chính là đại tẩu tối hôm qua thiện khi hạnh đảo lại đây báo tin, ta cũng tại. Thẩm Thanh Lan bình tĩnh gật đầu. Không phải khi đó. Ta là nói trải qua giết người trải qua tứ tỷ tỷ, ngươi biết không? Thẩm Thanh Liếu vội vã sửa đúng, lại người nhát gan quay đầu chống cửa, sợ bên ngoài có người. Thẩm Thanh Lan lắc đầu, giết người trải qua, nàng vẫn chờ Lâm Thị một hồi trở về nói đi, đích xác không biết. Thẩm Thanh Liếu nắm chặt Thẩm Thanh Lan tay, đặc biệt dùng lực, chặt được gần như phát run, nàng quả thật bốn phía không người ngoài, mới thấp giọng nói, ta biết là Kim Quế không biết xấu hổ. Chủ động câu dẫn đại ca ca sau đó đại tẩu nhìn thấy, liền ngũ muội muội, chớ khẩn trương, chưa uống ngụm nước, từ từ nói. Thẩm Thanh Lan thấy nàng tay càng ngày càng run rẩy, ánh mắt đều rối loạn, nhanh chóng ngắt lời nàng, một bên cầm tay nàng, một bên mềm nhẹ vỗ nàng lưng. Phỉ Thúy lập tức đem trà bưng lên, đưa đến Thẩm Thanh Liễu bên tay. Thẩm Thanh Liễu có chút xấu hổ, nhận lấy túi đầu uống hai đại khẩu, không biết là vừa pha trà có chút nhẹ nóng, ấm mềm nàng khẩn trương cứng ngắc thần kinh, vẫn là Thẩm Thanh Lan chủ tớ ôn nhu săn sóc cùng với toàn bộ trong phòng ấm áp yên lặng cùng trấn an nàng rối bời tâm. Tóm lại, uống xong trà sau, nàng cảm thấy khoan khoái nhiều. Là Di Nương nói với ta. Thẩm Thanh Liễu nhẹ nhàng giải thích, Di Nương nghe nói phụ thân uống say, mẫu thân đang tại Lão An Nhân kia đi không được, liền muốn đi vấn an phụ thân, nàng đi thời điểm, phụ thân đã ngủ say, cho nên Di Nương liền cho phụ thân dịch dịch chăn liền lui ra, trải qua đại ca ca trước cửa thời điểm, nghe được bên trong có động tĩnh Thẩm Thanh Lan lúc này mới nhớ tới, ấn quy củ, loại này đại khánh ngày hội ra yến bên trong, thẩm ra hai cái Di Nương không thể lên bàn, nhưng Lão An Nhân cũng không. Bạc đại hai người bọn họ, nhường phong bếp một mình làm tịch phân biệt đưa qua, cho nên hai vị này Di Nương không cần lộ diện, cũng so những người khác càng tự do chút. Thẩm Thanh Liễu Di Nương họ Tống, Thẩm Thanh Lan đến Phân Ninh vài tháng, tổng cộng cũng không gặp hai lần, trong ấn tượng là cái cực kỳ yếu đuối người nhát gan nữ tử, so Khương Di Nương còn chưa tồn tại cảm giác, bất quá, cũng chính vì như thế, chính Thất Khâu Thị mới đúng hai người bọn họ không có quá lớn đối địch, ăn ngon uống tốt nuôi. Đại ca ca ngủ Thẩm Thanh Liễu gặp Thẩm Thanh Lan nghe thấy không nói lời nào, ánh mắt có chút hoảng hốt, biết nàng chạy thần, lại không biết chạy đi nơi nào, đợi lại chờ, mới nói tiếp. Thẩm Thanh Lan thu hồi tâm thần, vừa nghe được vài chữ, lại thấy Thẩm Thanh Liễu lại ngừng lại, nhíu lại lưỡng đạo lông mi, rất khó chịu dáng vẻ. Thẩm Thanh Lan nhớ tới Hạnh Đào ngày hôm qua báo tin khi bừa bãi lời nói, cũng đoán được chuyện kế tiếp không thích hợp khuê các cô nương nói, trương trạc đàng hoàng dáng vẻ đổi chủ đề. Là Tống Di Nương nhắc nhở Hạnh Đào đi qua sao? Thẩm Thanh Liễu gật đầu, đúng vậy, lúc ấy Phùng Mụ Mụ muốn chăm sóc phụ thân, Hồng Hà đi phòng bếp xứng trà giải rượu, chỉ có Hạnh Đào tuổi còn nhỏ, không có an bài sống, Di Nương gấp gáp dưới, đành phải kêu nàng. Thẩm Thanh Lan cảm thấy, đây là hợp tình hợp lý.